Chiến thần bất bại, chương 298, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên bảo trai yến hội hôm nay là ngày hiếm hoi đinh đăng mặt nữ phục áo dài màu xanh da trời, làm những đường cong trên thân hình nàng hiện lên bả vai như tuyết, dễ dàng thấy được hai xương quai xanh gợi cảm. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, ngồi cạnh Đường Thiên. Dù ai thấy bộ dáng của nàng hiện tại cũng không thể liên tưởng đến Bạch Ngân Hắc Hồn Mã. Nhiệm vụ Hắc Hồn Mã là dò la tin tức, rất nhiều lúc cần che giấu thân phận. Đừng thấy đinh đang bình thường tùy tiện, kỳ thật nàng rất tinh thông các loại ngụy trang, như buổi dạ yến này, bộ dáng hiện tại của nàng phải nói là hoàn mỹ. Nụ cười mê người, cử chỉ điềm đạm tao nhã, khiến nàng trở thành tiêu điểm của cả yến hội. Mỗi người khi nhìn nàng đều tán thưởng không thôi, nhưng nhìn đến thằng đàn ông kế bên nàng thì đều tỏ vẻ chán ghét. Thật đúng là hoa lại cắm bãi cứt châu a hát. Tinh công tử ở một bên, đeo mặt nạ tinh tinh xấu xí càng khiến mọi người khó chịu là gã đang vùi đầu ăn. Ô trời ơi, còn văng cả nước thịt kìa, trên khăn trải bàn trắng tinh, lại như vừa dính mưa. Nhìn động tác thô lỗ kia, kẻ man dợ này ngay cả cục xương thật to cũng cầm cắn. Đáng tởm hơn là hắn đút nguyên cả cái giò vào miệng, mọi người đều trợn cả mắt. Chép chép ực, chép chép chép ực, chép chép, dạo dạo, dạo dạo dạo, người đứng gần nghe rõ cả tiếng nhai nuốt của gã. Mặt họ biến đổi vì khó chịu, nhích ra xa, dao ăn đâm vào cái giò khác, người ta bây giờ mới phát hiện, chờ chút, xương đâu, xương trong chân giò đâu. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn tinh công tử, như chứng kiến một con đại tinh tinh đáng sợ cứ cúi đầu ăn liên tục không hề để ý xung quanh. Ở yến hội cao cấp thế này lại có hạng thô lỗ như vậy. Mà lúc này, đinh đang với nụ cười mỉm kế bên cũng đã bị nước thịt văng ra làm sờn cả gai ốc. Nàng chính là nữ thần. Nhóm quý tộc lâu năm kia than thờ từ đáy lòng, cô nương xinh như vậy, đáng tiếc. Mà những người tuổi trẻ liên tưởng càng phong phú, họ thấy rằng nụ cười của nữ thần ngồi kia rất là miễn cưỡng. Nàng nhất định bị tên man dợ kia bắt, có mấy thiếu niên liếc nhìn nhau. Đường Thiên ăn rất ngon, hôm nay tới yến hội này quả là chính xác. Nơi đây đúng là thiên đường để ăn uống, mỗi món đều ngon như vậy, chỉ có chút tiếc là đồ ăn quá ít đi. Mà khi hắn thấy thịt chân giò phủ nước sốt thì cái tiếc nuối ấy hoàn toàn biến mất. Đây là thịt chân giò ngon nhất hắn từng ăn, ngay cả lưỡi mình cũng suýt nuốt luôn. Ăn hết một phần, hắn chưa thấy đã, ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy người bồi bàn liền ngoắc lại. Thêm 10 phần đi, 10 phần, đinh đang một bên đang bảo trì nụ cười hoàn mỹ, mặt cũng bị cứng đờ. Rất nhanh nàng cảm nhận được ánh mắt xung quanh là cười nhạo và thương hại. Không thấy, ta không thấy, đinh đang tự thôi miên mình. Bất quá lúc thấy vẻ mặt của người bồi bàn khi nghe Đường Thiên gọi thêm 10 phần ăn, suýt nữa nàng bật cười, hình như thế này cũng vui à. Tên bồi bàn thấy nụ cười như thiên sứ của nàng thì quay hẳn sang như thỉnh cầu nàng ngăn cái yêu cầu kia lại. Nếu như 10 phần giò heo xuất hiện, đó là một hồi tai họa, mùi thịt sẽ bao phủ cả hội trường. Ăn như vậy không tốt cho thân thể. Sự ôn nhu của đinh đang làm xương cốt mọi người muốn nhũn ra, người bồi bàn cũng thở nhẹ. Đinh đang quay sang người bồi bàn dặn. Mỗi phần chân giò cho thêm 2 phần nước sốt, cảm ơn. Người bồi bàn ngây ra như phỗng, hai mắt Đường Thiên tỏa sáng, nói theo. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phần, mỗi phần phải có thêm 2 phần nước sốt thịt nhuyễn, đem hết lên. Khi 10 phần chân giò được đem lên, mùi thịt tỏa khắp ngõ ngách hội trường. Không gian thoáng yên tĩnh, khách đang cầm ly rượu đều quay sang. Dạo, dạo, tiếng nhai xương làm người ta sờn hết gai ốc lại nổi lên. Ta ghét chân giò heo. Một âm thanh không vui vang lên, một nữ tử mặc quần trắng tinh xuất hiện trước bàn ăn Đường Thiên, ả bĩu môi bất mãn. Dùng mạo cũng không tệ, da còn trắng hơn da đinh đang, còn mang chút ngây thơ, trong mắt như hiện một tia rảo hoạt liếc đinh đang. Đinh đang nhận thấy một chút địch ý, hơi ngẫm lại liền hiểu được. Những thiếu niên chung quanh luôn nhìn nàng, nên thiếu nữ kia ghen ghét. Nàng không khỏi mỉm cười, đối với nhỏ như vậy cô bé tâm tư, nàng lại không quá để ý, nụ cười này làm người ta cảm thấy bên trong cái ôn nhu điềm tĩnh mang vài phần kiên cường. Tính cách nàng độc lập vượt xa những cô nương được nuông chiều từ nhỏ. Nếu như nói, đinh đang với vẻ vừa rồi như đóa hoa trải mưa gió, dịu dàng ôn nhu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, mà nụ cười này lại làm cho người ta cảm nhận được ngoài mảnh mai, nàng còn có một mặt kiên cường, làm cho người ta không khỏi hiện lên kính trọng. Thiếu nữ kia càng ganh tị, tay cầm khăn bàn ăn muốn giật đổ. Quang mang chợt lóe lên, bạc, một con dao ăn đâm vào giữa ngón trỏ và giữa tay nữ tử đến tận chui. Ả ngẩn người, đến khi cảm giác trơn láng từ mặt dao truyền đến thì tóc gáy mới dựng lên, mặt xám ngắt. A hát, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, tiếng thét thê lương chói tai, làm cho lòng người trong run lên.